Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cười, lại vừa lúc Ôn Lúc Hiên tiến tới, liền nhẹ nhàng rút tay khỏi vòng eo nhỏ nhắn của nàng, nhẹ nhàng nói. Không có gì. Tranh Tranh, em không sao chứ? Ôn Lúc Hiên vừa rồi không được nhanh nhẹn như Thương Nhiêu, và lúc Tranh Tranh sắp ngã xuống, hắn chỉ kịp nhìn thấy Thương Nhiêu là người đầu tiên xông lên với tốc độ vô cùng mau lẹ. Lạc Tranh lắc đầu, cười cười. Em không sao, chỉ trách mình tay chân vụng về, cũng may là không bị mất mặt. Ôn Lúc Hiên nhìn Thương Nhiêu một cái, liền đem Lạc Tranh kéo đến bên cạnh, dịu dàng lên tiếng. Thực xin lỗi, là anh suy tính không chu toàn, em mặc váy cưới đương nhiên có chút bất tiện. Thương Nhiêu đứng ở một bên, nụ cười trên môi vẫn vô cùng vui vẻ, nhưng trong ánh mắt dường như có chút trầm lắng. Lưu Ly đứng ở gần đó, một mực lặng lẽ quan sát hết thảy mọi chuyện. Nói một cách chính xác thì là dành thời gian chủ yếu để quan sát Thương Nhiêu. Phóng viên của các hãng truyền thông rối rít bước tới. Có một người có lẽ là phóng viên mới vào nghề, cách nói chuyện có vẻ khá thẳng thắn, dường như muốn tạo chút không khí, hoặc giả anh ta cũng có mục đích khác. Cô dâu không sao chứ? Vừa rồi quả thực quá nguy hiểm, nhưng mà như vậy cũng dễ khiến cho người ta hiểu lầm. Không biết Thương Nhiêu tiên sinh cùng cô dâu chú rể đây là... Thương Nhiêu nghe vậy, nụ cười vui vẻ trên môi dường như càng đậm hơn. Còn Lạc Tranh, nụ cười trên môi dường như cứng lại. Ôn Lúc Hiên vô thức nhíu nhíu mày, nhìn lại hướng người phóng viên vừa hỏi, giọng nói có chút lạnh lùng. Đã đến giờ cử hành hôn lễ, xin mời các vị vào lễ đường. Phóng viên kia dường như cũng ý thức được mình đặt câu hỏi không phù hợp, khẽ le lưỡi, đi theo cánh cửa dành cho khách bước vào trong giáo đường. Không ngại tôi làm phù rể cho hai người chứ? Hình như hôm nay phù rể còn chưa tới. Thương Yêu đột nhiên cười khẽ, cất tiếng hỏi. Lạc Tranh bất giác ngẩn ra. Ngược lại, Ôn Lúc Hiên lại cười vô cùng thoải mái. Thương Yêu, nếu cậu có thể làm phù rể cho mình thì còn gì bằng. Chuyện này khiến mình vừa mừng vừa lo đó. Thương Yêu khẽ cất tiếng cười, khóe môi lại thêm vài phần tà mị. Tôi lại muốn hôm nay làm chú rể. Nói đến đây, hắn hơi ngừng lại, nhìn thấy sắc mặt Ôn Lúc Hiên cùng Lạc Tranh có chút biến hóa, liền nói lảng sang chuyện khác. Đáng tiếc, cũng phải có người cho tôi cơ hội mới được. Trong mắt luật sư Lạc chỉ có mình cậu, tôi có thể làm phù rể cũng coi như vinh hạnh lắm rồi. Ôn Lúc Hiên nghe vậy, nở nụ cười nhẹ, ánh mắt nhìn về phía Lạc Tranh càng thêm ôn nhu. Thương Nhiêu, cậu vẫn cứ thích nói đùa như vậy. Chỉ có cậu không vừa ý người ta, chỉ làm gì có người phụ nữ nào có thể từ chối cậu. Thương Nhiêu nở nụ cười vô cùng thoải mái, lại nhìn về phía Lưu Ly. Vị tiểu thư đây chắc là phù dâu rồi, cho phép tôi chứ. Hắn vừa nói vừa đưa tay về phía Lưu Ly, tỏ ý mời vô cùng lịch sự. Lưu Ly nhìn về phía Lạc Tranh một chút, sau đó liền hướng qua Thương Nhiêu, dịu dàng cười, đem bàn tay nhỏ đặt lên bàn tay to lớn của Thương Nhiêu. Là vinh hạnh của tôi. Giờ khắc này, Lạc Tranh không biết tại sao bản thân mình lại có chút ghen tị với Lưu Ly. Hôn lễ hết thảy đều theo tuần tự tiến hành. Theo tiếng nhạc thanh khiết cất lên, Ôn Húc Hiên cùng Lạc Tranh bước vào giáo đường, tiến về phía cha xứ đang chờ sẵn với quyển kinh thánh trên tay. Cha xứ bắt đầu tiến hành những nghi thức trang trọng của hôn lễ. Đầu tiên, cha xứ nhìn về phía Ôn Húc Hiên, giọng nói trầm thấp mang theo thái độ vô cùng thành kính. Ôn Húc Hiên, con có vững tin vào cuộc hôn nhân này, nguyện ý cưới Lạc Tranh làm vợ không? Ôn Húc Hiên đưa ánh mắt thâm tình nhìn Lạc Tranh ở bên, kiên định cất tiếng. Còn vững tin cùng nguyện ý. Dường như trong lòng Lạc Tranh có chút rung động, nhưng khóe mắt vẫn lơ đãng nhìn về phía người đàn ông đứng cách đó không xa, tim bất giác có chút thắt lại. Cha xứ lại tiếp tục trang nghiêm hỏi Ôn Húc Hiên. Ôn Húc Hiên, con có bằng lòng dùng cả đời này yêu thương chăm sóc Lạc Tranh, tôn trọng cô ấy, chung thủy với cô ấy, xây dựng một gia đình hạnh phúc, tôn trọng gia đình vợ cũng như chính gia đình mình, làm tròn bổn phận của người chồng cho đến cuối đời không? Ôn Lúc Hiên khẽ nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Lạc Tranh, một lần nữa kiên định cất tiếng. Con bằng lòng. Hô hấp của Lạc Tranh dường như có chút dồn dập. Cha xứ lại đưa mắt nhìn sang phía Lạc Tranh, giờ khắc này tâm tình nàng thoáng có chút căng thẳng. Lạc Tranh, con có vững tin vào cuộc hôn nhân này, nguyện ý cưới Ôn Húc Hiên làm chồng không? Tim Lạc Tranh bắt đầu đập loạn lên, nàng cảm nhận được Ôn Húc Hiên đang dùng sức nắm chặt lấy tay mình, cánh môi anh đào khẽ mấp máy, nhưng mà giờ khắc này, nàng không thể cất lên câu trả lời lưu loát. Cô dâu ngay tại hôn lễ có chút chần chừ, khiến hết thảy khách mời có mặt tại đó đều khẽ rì rầm bàn tán. Tranh Tranh, Ôn Húc Hiên lo lắng khẽ gọi nhỏ bên tai nàng. Lạc Tranh, con có thể trả lời chứ? Cha xứ dường như cũng có chút bối rối. Lạc Tranh khẽ ngước mắt lên, không biết tại sao, ánh mắt nàng có chút mơ hồ, vô thức nghiêng đầu nhìn về phía Thương Nhiêu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net